Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất kiếm là giả, vảy rồng là thật, hơn nữa trùng tử trong cơ thể ma nữ đang cắn trả. Lần này cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm được một chút cân bằng trên người ma nữ. Kiếm đồ long đánh chính diện bị ma nữ nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng vảy rồng điều khiển trong đầu lại thành công. Ánh sáng vàng lóe lên, vảy rồng đâm xuyên qua ngực ma nữ. Growl growl growl. Lúc này ma nữ hồng phất liên tục gào thét. Bị vảy rồng xuyên qua tim, đâm ra một lỗ máu, rồi sau đó đột ngột khuỵu xuống đất. Ngay sau đó, tim cô ta nổ ra ánh sáng tím gai mắt. Một luồng hơi thở mạnh mẽ cũng tỏa ra từ người cô ta. Ngay sau đó, một viên tinh hạch mìm tím lớn chừng hạt đào đi ra từ lỗ máu trên ngực ma nữ hồng phất. Tốc độ không chậm, cũng không nhanh, Dương Bách Xuyên lại vui vẻ. Bởi vì anh thấy là trùng tử đẩy tinh hạch ra. Nếu anh không đoán sai, viên tinh hạch màu tím mà trùng tử lấy ra từ cơ thể ma nữ hồng phất chính là tinh hạch đế vương quỷ hút máu đời thứ nhất của gia tộc Ruth. Quả nhiên trùng tử không khiến anh thất vọng, bất ngờ này đúng là rất lớn. Năng lượng dao động mạnh mẽ, mà mạnh mẽ hơn chính là Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh tinh thần khổng lồ từ trong tinh hạch, quả nhiên tinh hạch là chí bảo. Thảo nào sau khi ma nữ cắn nuốt thì không tiêu hóa được. Thứ nhất có trùng tử gây chuyện trong cơ thể cô ta. Thứ hai là trong viên tinh hạch này chứa sức mạnh quá lớn. Cô ta thật sự không chịu nổi. Dương Bách Xuyên lập tức đưa tay bắt lấy tinh hạch. Thật không ngờ rằng ma nữ đã bị vảy rồng đâm xuyên ngực cũng ra tay. Phản ứng của cô ta không hề chậm chút nào. Thậm chí có cảm giác tư duy của cô ta đã minh mẫn hơn rất nhiều. Chắc là sau khi tinh hạch ra khỏi cơ thể thì sức mạnh cắn trả cô ta cũng biến mất. Hai người gần như đồng thời đưa tay bắt lấy tinh hạch. Ầm ầm, cả hai đều dốc hết chân khí mạnh mẽ. Dưới áp lực khổng lồ của chân khí, sau một tiếng ầm ầm, tinh hạch nổ tung răng rắc trong nháy mắt. Đúng vào lúc này, trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên nóng lên, trở nên rực rỡ, hoa văn bình càn khôn như sống lại. Trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên truyền tới một lực hút khổng lồ. Trong lúc đó tinh hạch đã nứt ra làm hai, một nửa lớn hơn một nửa nhỏ hơn. Gần một nửa viên tinh hạch trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc vẫn bị ma nữ nắm trong tay. Cô ta nuốt vào bụng nhanh như chớp. Mà giờ phút này trong tay Dương Bách Xuyên sinh ra lực hút mạnh mẽ, chộp hơn phân nửa viên tinh hạch vào lòng bàn tay. Cách chương.